cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1281, Đại Nghĩa Diệt Thân, Chẳng Trừ, ha ha. Dương Thần không kìm nổi bật cười ra tiếng, ánh mắt khó lường nhìn Uông Sĩ Ba. Ông khẳng định rằng chỉ dựa vào đám người các ông, có thể giết được tôi. Uông Sĩ Ba sắc mặt không thay đổi, nhớ lại tình cảm của ân sư, có thể giao cậu cho tòa án quân sự để tiến hành thẩm lý và phán quyết, xét tình hình cụ thể để xử lý. Nhưng, nếu cậu dám miệt thị uy nghiêm của quân đội Hoa Hạ ta, vậy hãy thứ lỗi cho chúng tôi không khách khí. Đang lúc Dương cung bạt kiếm, vài chiếc xe jeep quân dụng màu đen từ xa đi tới. Sau khi quân đội bảo vệ khu vực ngăn lại, người trong xe liền giơ ra một quyển chứng nhận màu đen, quân đội lập tức cho đi. Mấy chiếc xe jeep màu đen chạy tới trước cửa lớn của Dương gia, từ trên xe bước xuống, rõ ràng là Thái Vân Thành dẫn vài tên đặc công của Viêm Hoàng Thiết Lữ. Thái Vân Thành mặc bộ quân phục, sắc mặt căng thẳng không tự nhiên, bát bộ chúng gồm Thiên Long, Hỏa Pháo, Dạ Lang và thành viên của Long Tổ đi theo sau anh ta, cũng có tình bằng hữu với Dương Thần. Thái Vân Thành, anh tới làm gì vậy? Uông Sĩ Ba nhíu mày hỏi. Uông Tư Lệnh, trước khi thảm kịch chưa gây thành, hạ lệnh rút quân thôi. Thái Vân Thành có chút áy náy nhìn vào mắt Dương Thần, sau đó khuyên giải Uông Sĩ Ba. Uông Sĩ Ba bất mãn hử lạnh một tiếng, đơn vị đặc thù của cậu dường như không hề liên quan tới quyền lực bộ đội chính quy chúng tôi, cậu càng không có quyền đến ra lệnh cho tôi không ra lệnh cho ông. Thái Vân Thành thở dài, lúc này đây thực sự không thể không ra mặt can thiệp. Tôi không muốn nhìn thấy hiện tượng thương vong thê thảm và nghiêm trọng diễn ra trong quân đội thuộc đất nước của chúng ta. Ý cậu là, một tên Dương Thần nhỏ mọn, chúng tôi cũng không bắt được sao? Giọng Uông Sĩ Ba hết sức trầm trọng. Thái Vân Thành cười đau khổ, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, không nói đến điểm đáng ngờ của sự việc lần này ngổn ngang trăm mối, dựa nào một chút quân lực lúc này, đối với Dương Thần là không có hiệu quả. Dương Thần đi lên phía trước vỗ vỗ bả vai Thái Vân Thành. Vẫn là bố vợ của tôi hiểu tôi nhất, cái tên Uông Tư Lệnh đầu vô đó, bản thân bị người khác sử dụng làm vũ khí mà còn không biết. Thái Vân Thành thầm mắng tên tiểu tử này đúng là yêu tinh gây rắc. Dối, về công, biết rõ rằng quân đội tiếp cận lúc này là chịu chết, nhất định phải ngăn cản. Về tư thì sao, hai đứa con gái bảo bối đều bị tên tiểu tử này câu mất, một đứa còn bị đem ra nước ngoài đến giờ cũng không biết ở đâu. Thái Vân Thành hận không thể mắng đến tám đời tổ tông, thằng con rể trộm cướp này, nói hưu nói vượn. Uông Sĩ Ba, tôi chỉ tin vào những điều mắt thấy tai nghe, các cậu sợ Dương Thần, dung túng cho hắn làm sằng làm bậy, quân đội chúng tôi tuyệt đối không cho phép chủ nghĩa khủng bố cực đoan này tàn sát bừa bãi ở Hoa Hạ. Uông Tư Lệnh nghiến răng nghiến lợi. Thái Vân Thành, tốt nhất cậu hãy đem người của cậu cút đi thật xa, hôm nay chúng tôi nhất định phải để cho Dương Thần trả giá thật nhiều, đừng tưởng rằng tin đồn thật lợi hại thì chúng tôi sẽ lo sợ, chúng tôi phải cho các cậu biết rõ thế nào mới là quân nhân chân chính. Thái Vân Thành ảo não. Uông Sĩ Ba, tại sao ông lại phiền phức như vậy? Ông không nghĩ người truyền tin tức sau lưng đó là người của gia tộc nào à? Gần đây ở Yến Kinh, câu chuyện về Dương Thần được truyền đi ngày càng nghiêm trọng. Không phải là vài tên chân tay của Tăng gia, Lỗ gia trước kia sao? Còn có Trần gia, lần trước bộ trưởng Trần chịu nhục ở Dương gia là vì ngăn cản Dương Thần thượng vị không thành, vẫn ghi hận trong lòng. Đầu óc của ông chẳng lẽ một chút năng lực phán đoán cũng không có sao? Đó cũng là tùy việc mà xét, ai truyền bá tin tức cũng chỉ là thứ yếu. Dương Thần giết chết cha con Lương Tư Lệnh, còn tàn sát cả mấy viên quan chỉ huy của quân khu tỉnh Quảng Châu và rất nhiều đội quân anh em. Điều này đã dẫn tới sự bất mãn của quan binh quân khu. Thiên tử phạm pháp, cùng tội với thứ dân. Huống hồ Dương Thần còn giết cả em họ, Quách gia đã phân rõ giới hạn, chẳng lẽ điều này còn phải hoài nghi sao? Ông, sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, ông dựa vào cái gì mà khẳng định là Dương Thần làm? Cậu sai rồi, sự tình đã rõ ràng hết mức. Uông Sĩ Ba bỗng nhiên hướng về quân đội phía sau vung tay ra hiệu, vài quân sĩ lập tức mở hai chiếc xe thiết giáp. Dưới ánh mắt có chút nghi hoặc của mọi người, bên trong xe thiết giáp, mấy người già và người trung niên không phải là quân nhân lục tục xuống xe. Lão Tam, Lão Lục, bọn họ, Dương Công Minh lúc này mới nhận ra những bóng dáng đó, bùi ngùi thở dài nói, xem ra, quyết định bắt gia tộc ta giao Dương Thần ra, dẫn tới sự phản kháng rất mãnh liệt. Nhỉ, trốn trong xe thiết giáp, xem ra bị làm cho sợ hãi rồi. Dương Thần cười nhạo nói, hừ, cậu cũng thừa nhận, bản thân đã dùng những thủ đoạn ngang ngược nào để đối phó với bọn họ rồi. Uông Sĩ Ba trừng mắt nhìn Dương Thần, sau đó lại dùng những lời lẽ chính nghĩa nói với Dương Công Minh, ân sư, trong chi thư của Dương gia, có không ít người trẻ tuổi cũng nhậm chức trong quân đội. Mấy người già này cũng trần thuật lại hàng loạt những hành vi bạo ngược trong quá khứ của Dương Thần, điều này làm cho tôi kiên định phải quyết tâm rút hết khối u ác tính này. Buồn cười, không phải bọn họ muốn chiếm đoạt địa vị của bổn gia chúng ta sao? Uông Tư Lệnh, đây dường như là vấn đề nội bộ của Dương gia chúng tôi. Dương Phá Quân oán giận nói. Uông Sĩ Ba lắc đầu, bọn họ thực sự là họ hàng thân thuộc của Dương gia, nhưng cũng là quần chúng nhân dân mà chúng tôi phải bảo vệ. Con cái của bọn họ cũng là đồng nghiệp trong quân đội của chúng tôi, về tình về lý, về công về tư, sự xử quyết Dương Thần là không thể tránh khỏi. Uông Tư Lệnh, thật sự không có đường sống vẹn toàn sao? Anh của tôi rất có khả năng là bị oan uổng. Dương Liệt lúc này đi lên phía trước, nói một cách vô cùng rõ ràng. Uông Sĩ Ba nhìn vào mắt Dương Liệt vui mừng. Dương Liệt, gần đây cậu quay lại quân đội, biểu hiện đều rất xuất sắc, tôi biết cậu muốn giúp anh của mình, nhưng Dương Thần đã phạm phải quá nhiều sai lầm không thể tha thứ, tôi không thể không quan tâm mà trơ mắt đứng nhìn. Nói xong, Uông Sĩ Ba lại trịnh trọng khom người chào Dương Công Minh, nói, ân sư, tôi không có ý định khiêu khích địa vị của Dương gia, nhưng nếu ân sư vẫn không chịu buông tha Dương Thần, vậy thì tôi và quân đội của tôi, trong vòng 10 phút nữa, tiến hành hành động bạo lực, bắt giữ Dương Thần, mời suy nghĩ kỹ. Dù sao, Uông Sĩ Ba nhìn vào mắt Dương Liệt có chút thâm ý. Cháu đích tôn của ân sư, kỳ thực không chỉ có một người, vì đại nghĩa, diệt thân, vẫn có thể coi như là anh hùng. Tôi, nói đến thế thôi. Nói xong những lời này, Uông Sĩ Ba quay người bước thật nhanh hướng về phía quân đội của mình. Đám người Thái Vân Thành vẻ mặt bất đắc dĩ. Dương Công Minh và Dương Phá Quân đều nhìn vào mắt Dương Liệt có chút thâm ý. Dương Liệt vẻ mặt phiền muộn, có vẻ rất vô tội. Chỉ có thể liên tục cười khổ. Lần này hay rồi, tứ bề khốn đốn, trước mặt sau lưng đều có địch. Dương Thần gãi gãi đầu, ngây ngô cười nói, con mặt mũi mà cười. Thời gian 10 phút, con còn không nắm chặt cơ hội đi giải thích rõ ràng. Nếu không phải con làm, chung quy có thể đưa ra một vài lý do rồi chăng? Dương Phá Quân trừng mắt giáo huấn, Dương Thần bĩu môi. Cha còn chưa hiểu sao, đây là một nhóm người đã thông đồng với nhau, muốn cho con không thể trở mình, nói đơn giản muốn con cút xéo, nói khó nghe một chút, tốt nhất là con chết ở đây. Nếu không phải con gây ra nhiều chuyện như vậy, rước lấy nhiều kẻ thù như vậy, ai có thể vô duyên vô cớ mà đến gây hấn với Dương gia chúng ta? Được rồi, Dương Thần sốt ruột khoát tay, ngàn sai vạn sai, không phải là bị một đám binh sĩ cầm họng pháo hướng vào sao? Con đi nói với bọn họ một chút, lập tức không sao mà. Nói xong, Dương Thần nện bước chân chậm rì rì hướng về phía quân trận đối diện. Dương Thần, không nên kích động. Thái Vân Thành tiến lên phía trước níu lấy cánh tay Dương Thần. Con nói cha vợ này, con còn chưa? Nói gì, cha gấp cái gì? Dương Thần quay đầu lại nhếch miệng cười. Hơn nữa, nếu con có kích động, cũng không ai cản nổi, không phải sao? Thái Vân Thành sắc mặt trắng nhợt, buông tay Dương Thần ra một cách cứng đờ, thở dài, ra hiệu cho đám người Thiên Long quay lại xe. Nhìn thấy Dương Thần đi về phía quân đội, Thiên Long sốt ruột hỏi han, tướng quân, để cậu ấy đi sao? Có thể, chúng ta không có quyền hạn lộ mặt can thiệp một cách rõ ràng, rời khỏi đây, đồng thời liên hệ với Bộ Công an, duy trì giới nghiêm của giao thông trong phạm vi 10 dặm ở xung quanh, nhanh, Thái Vân Thành ra lệnh. Đám người Thiên Long không dám lề mề, lập tức lên ô tô rời đi. Cha, không đi ngăn cản tên tiểu tử kia sao? Dương Phá Quân thấp thỏm không yên, nói. Dương Công Minh híp mắt nhìn một lát, lắc lắc đầu. Dặn phía dưới, không có mệnh lệnh của ta, những người trong gia tộc, không ai được phép tự tiện hành động. Dương Phá Quân không biết làm sao, đành đáp. Ứng, Dương Liệt đứng một bên, sắc mặt có chút khẩn trương, cũng trầm mặc không nói. Vô tri vô giác, Dương Thần đã vào được vòng vây của hơn mấy chục súng liên thanh, hai bên và phía trước đều là xe tăng và xe thiết giáp. Uông Sĩ Ba không hề sợ hãi đứng đối diện với Dương Thần, hỏi, đến để thú tội sao? Dương Thần lắc đầu, cười không nói. Uông Sĩ Ba mắt như lôi điện, cao giọng nói, tôi biết thân thủ của cậu cực cao siêu, thậm chí vượt xa so với tưởng tượng của chúng. Tôi, để không tạo nên quá nhiều thương vong, trước khi tôi đến đây đã bố trí đại đội bắn tỉa tinh nhuệ nhất, bố trí xung quanh toàn Dương gia. Cho dù bản lĩnh của cậu có lớn, nếu cậu dám động thủ, tôi sẽ ra lệnh cho tay súng bắn tỉa, bắt đầu tiến công, đến lúc đó, cho dù cậu có thể chiến đấu với chúng tôi, thì nữ thân quyến trong gia đình cậu, và những tên vệ sĩ vô tội của Dương gia, không ai có thể cứu nổi nữa. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken, Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1282, thật sao? Ông lấy vợ và con gái của tôi để uy hiếp tôi. Dương Thần cười tà hỏi, chỉ cần cậu làm cho binh lính của tôi bị thương tổn ít nhất, cậu cho rằng đó là uy hiếp cũng được, hèn hạ cũng được, việc quân cơ không nể dối trá, tôi không sao cả.

tai nghe tám hướng, tay nắm chặt dao găm quân dụng, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Bởi lực ma sát nhỏ của mặt băng, chẳng may nếu có người tập kích từ xa hoặc là bầy sói tấn công, đối với bản thân chính là bất lợi lớn. Cái rét lạnh trên cánh đồng hoang vu huấn luyện sinh tồn, tới đều là những người sống sót từ sân huấn luyện ngầm Siberia, tuổi tác xấp xỉ cao thủ mưu sinh, cao thủ máu tanh, hắn không dám khinh thường chút nào. Chỗ mặt sông đều có vài lỗ thủng, nhưng lỗ thủng đó hiển nhiên là của những người qua sông trước, vì muốn bắt cá, mà đục nó. Thậm chí, ở giữa một lỗ thủng còn có hai cây sợi thực vật được bện thành dây câu đơn sơ, dùng thân cành tuyết tùng ở kia làm cần câu. Vì đề phòng kẽ nứt trong lớp băng kết lại, người nọ còn bỏ thêm vài nhánh lá cây vào trong lỗ thủng, cũng để che giấu. Đều là người tới huấn luyện dã ngoại cùng nhau, người thiếu niên da trắng vẫn rất nhanh nhìn ra kia rốt cuộc là cái gì. Làm công cọ dã ngoại câu cá đơn giản, đó là kỹ xảo bắt buộc, cần câu không được thu. Lại, có hai loại khả năng, một là chủ nhân đã không chờ được đi trước, hai là chủ nhân kia còn chưa quay lại, đang ở nơi khác kiếm ăn. Bất kể là loại khả năng nào, người thiếu niên này đều sẽ không từ bỏ cơ hội thu hoạch thức ăn này. Tại vùng núi băng tuyết hoang vắng này, bất luận là thứ đồ ăn gì đều vô cùng chân quý. Phải sống sót mới có thể đi ra khỏi khu vực tử vong này. Thiếu niên da trắng có chút kích động, sau khi xác nhận bốn phía trong phạm vi vài trăm thước, chủ nhân chưa quay lại, nhanh chóng bổ nhào về bên cạnh lỗ thủng kia, nhanh chóng quăng vật đang che ở phía trên. Lúc nắm lên cán gỗ kia, thiếu niên da trắng lộ ra nụ cười vui sướng. Nặng trĩu, bên dưới hẳn là có cá. Khi cậu ta dùng sức cầm lấy cần câu, trong nháy mắt cũng chợt phát hiện có chút không đúng. Dưới sông hình như có cái gì, nhưng ý thức của cậu ta đã không tới kịp. Một bàn tay tái nhợt từ dưới mặt nước băng trong nháy mắt đã giữ ở sau mặt băng. Tay kia thì nhanh như tia chớp vọt mạnh tới cổ họng thiếu niên da trắng. Là ánh sáng của một chiếc dao găm. Khi thiếu niên da trắng chưa kịp phản ứng thì cổ họng đã bị xuyên thủng. Toàn bộ những chuyện xảy ra này chỉ diễn ra trong vòng một giây. Khặc, khặc, thiếu niên da trắng trừng lớn hai mắt. Cảm xúc phẫn nộ và hối hận chợt lóe lên rồi ngửa ra sau ngã xuống mặt băng. Cậu ta đến chết mới hiểu được, cần câu này không phải câu cá mà là câu anh ta. Sau khi cậu ta chết, một thiếu niên tóc đen cả người trần như nhộng từ trong lỗ thủng bò lên. Khó có thể tưởng tượng nghị lực như nào mới khiến hắn cởi hết tất cả quần áo, ở dưới mặt băng chờ con mồi mắc câu. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1288, giết sói. Vừa leo lên trên mặt băng, thiếu niên bất chấp toàn thân phát run, giống như rét đông lại, nhào tới thi thể thiếu niên da trắng kia. Thiếu niên tóc đen một ngụm cắn xé động mạch ở cổ họng người thiếu niên da trắng kia. Hắn cần uống máu tươi nóng hầm hập. Tại thời khắc này, ở mảnh đất này, không có gì viện phẩm tiếp tế tốt hơn so với máu nóng của động vật. Mặc dù, đây là máu người, thiếu niên da trắng bởi vì chưa hoàn toàn chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biến mình thành vật để hưởng dụng. Mãi đến một khắc khi não bộ dừng lại, đôi mắt của thiếu niên da trắng mở, trừng trừng. Thiếu niên tóc đen sau khi uống vào lượng lớn máu tươi, thân thể cuối cùng không còn đông cứng, nhanh chóng cởi quần áo của thiếu niên da trắng, lấy một nội y chất bông lau lau nước đọng trên thân thể, sau đó mới mặc quần áo vào. Trên thực tế, từ hơn nửa canh giờ trước, hắn đã phát hiện mấy trăm mét phía sau lưng, có một người thiếu niên da trắng cũng tiến hành huấn luyện sinh tồn ở gần đó, liền nhanh chóng ẩn nấp nhanh bước chân đuổi tới sông băng trước, rồi hoàn thành một loạt bố cục này. Thiếu niên tóc đen biết, nếu đến tối mà mình vẫn không tìm thấy đồ ăn để bổ sung năng lượng, thì hôm nay không thể đi ra khỏi sông băng được, cho nên, giết thiếu niên da trắng, biến anh ta thành đồ ăn là đường ra nên làm nhất. So với việc tìm động vật, câu cá, thậm chí đối kháng với bầy sói, giết người trực tiếp hữu hiệu hơn. Trước tiên là không biết thực lực của đối phương, cùng với tiến hành chính diện không biết thắng bại thì thiết lập cạm bẫy, cũng không biết thắng bại nhưng lại có được tỷ lệ một kích giết chết lớn nhất. Cho dù là đánh cuộc hắn cũng nhất định phải đánh cuộc một lần. Vì nâng cao xác suất thành công, thiếu niên tóc đen cởi sạch quần áo của chính mình ném xuống sông băng, bảo đảm bản thân trong nháy mắt từ dưới nước sông lên sẽ không bị lực cản hạn chế. Kết quả, hắn thành công, hắn biết, có được thi thể này, tỷ lệ sống sót sẽ được nâng cao hơn một mảng lớn. Liên tục làm một vài động tác thể dục vận động, người thiếu niên tóc đen ăn một chút bộ phận chất béo trên người thi thể, lại uống thêm chút máu, đảm bảo mình có thể vượt qua đêm nay. Cuối cùng, thiếu niên chém ra hai khối thịt nạc trên thi thể, rồi nhét vào bọc hành lý tùy thân giản dị, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thi thể còn sót lại cũng không có ý muốn giữ cho những người cùng đi khác. Hắn trực tiếp ném xuống dưới sông. Dù sao, trong khi huấn luyện ở đây, người sống sót càng ít, khả năng bản thân bị uy hiếp càng ít. Đối với việc mới ăn một nửa thịt người, thiếu niên tóc đen sớm đã quen, không có cảm giác gì. Sau khi thông qua phương vị của mặt trời để xác định phương hướng, thì tiếp tục đi tới dãy núi ở bên kia bờ sông. Sắc trời vào hơn 3 giờ chiều, mà đã bắt đầu trở tối, không quá 1 giờ nữa sẽ vào đêm. Trên bầu trời đầy sao rực rỡ, giống như châu báu làm đẹp trên tơ lụa màu đen. Nếu không phải khí hậu đặc biệt lạnh, thiếu niên thậm chí còn muốn nghỉ chân ngắm một chút. Sau khi cảm thụ hương gió, thiếu niên tính toán tìm một nơi cản gió, đào một hang nhỏ để trú qua đêm. May mắn, nơi này có không ít cây cối, có thể cung cấp cành lá để làm giường, không đến mức quá ẩm ướt. Nhưng khi thiếu niên đi tới khu vực leo lên trên sườn núi, phản ứng bản năng nhiều năm qua đã khiến hắn hơi hơi nghiêng thân về bên trái. Xoẹt, một trận gió mạnh từ bên phải xẹt qua, dưới ánh sao, một đường sáng như hàn quang lướt qua bên người mình. Một bóng dáng mau lẹ như báo đen từ trên cây tà tà trượt xuống tiến hành ám sát. Mai phục, thiếu niên tóc đen kịp phản ứng trong nháy mắt rút ra dao găm bên hông, không lùi mà tiến lên tấn công về phía thân ảnh kia. Keng keng, liên tục vang lên vài tiếng dao găm đụng nhau, tia lửa kim loại văng khắp nơi khiến thiếu niên tóc đen ý thức được đối phương tuyệt đối không đơn giản. Bất kể là phản ứng hay kỹ xảo đều cực kỳ lưu loát rõ ràng, chính là cao thủ trong số ít những bạn cùng tuổi. Chẳng qua, trên lực đạo, đối phương rõ ràng có chút không nguy hiểm, dường như khí lực không đủ, chỉ có thể dựa vào việc giảm bớt một vài lực kỹ xảo để đối kháng với chính mình. Trong bóng đêm, dựa vào ánh sáng yếu ớt, thiếu niên đột nhiên phát hiện, dáng người yểu điệu mạnh mẽ trước mắt này có chút quen thuộc. Số 17, thân ảnh kia hơi khựng lại, vừa lúc dao găm khúc xạ ánh sáng vào mặt cô, lộ ra một tấm thanh xuân non nớt của cô gái, khuôn mặt xinh đẹp lại cực kỳ thanh tú. 17 lạnh lùng hừ một người. Số 13, coi như mạng mày lớn, dao găm của 13 còn đang nắm chặt. Nói thế nào cũng từ một trại huấn luyện sống đi ra, làm gì mà bức bách nhau như vậy? Giữa mày và tao rất khó phân cao thấp, nếu phải thực sự ngươi sống ta chết, khả năng không còn nhiệt lượng để qua đêm nay rồi. Đừng gạt tao, trong người mày có 2 miếng thịt người, coi như tao không qua được, thì mày cũng không thể qua. 17 lạnh lùng thốt. 13 hí mắt, mày đều nhìn thấy rồi. Bởi vì thấy, mới đáng để tao mai phục đối phó mày. 17 đến gần 2 bước, hiện tại tao cái gì cũng không có, qua đêm thể lực càng khó đuổi kịp, cùng với việc chờ chết, không bằng đấu một lần, cùng lắm là bị mày ăn. Chúng ta ở Siberia thiếu chút nữa đã ăn đối phương, bây giờ muốn diễn lại lần nữa sao? Mày không chán sao? Cho mày 2 lựa chọn, cho tao đồ ăn, hoặc là quyết một trận tử chiến. Bên trong lời nói của 17 tràn đầy quyết tâm đập nồi dìm thuyền. 13 nhếch miệng cười nói, dựa vào cái gì? Hiện tại thể lực của mày đã giảm xuống rõ rệt, khí lực không bằng một phần của tao, tao cùng lắm thì liều chết với này, ăn 2 miếng thịt, lại cắt thêm thịt của mày, so với đấu cùng tao. Tao khuyên mày hãy đi tìm xem trong núi có dã thú hư thối hay không, hoặc là con trùng nào đó, có thể cứu mày một mạng. Ít nói nhảm, trên mặt đất tao không phải đối thủ của mày, nhưng tốc độ và tính linh hoạt của tao lại hơn mày một bậc, ở loại địa hình này, mày chưa chắc có thể thắng. 17 khinh thường nói, rõ là một cô bé hung hãn. 13 có chút bất đắc dĩ, nói thật nếu đánh cùng cô bé này, hắn tuy rằng không sợ nhưng cũng hiểu được sẽ không dễ chịu. 17 lại không nghĩ nhiều hơn phải chịu rét nữa rồi, thể lực của mình chậm rãi hạ xuống, nhưng hưng phấn lại nổi lên, liền hướng tới tấn công 13. Dao găm của hai người nhanh như kinh hồng, cuồng loạn nhảy múa trong rừng, bóng dáng cao thấp không ngừng gập ghềnh trên mảnh đất, hạ bàn làm cho ổn định đều hao phí rất nhiều thể lực. 17 thông qua các loại cây cối và chướng ngại vật quấn quanh đánh cho 13 khó giải quyết. Nhưng tiếp tục như vậy, chính cô ta cũng rõ, có thể kiên trì không nổi thêm vài phút đồng hồ nữa rồi. Bỗng nhiên, trong núi truyền đến vài tiếng rống khiến cho người ta sợ hãi. Hú hú, tiếng hét mang theo vài phần thê lương bi thương khiến cho đôi nam nữ thiếu niên này nhanh chóng tách ra. Sói. 17 mở to mắt, không, là bầy sói. 13 trầm mặt như nước. Rất nhanh, từ trong núi truyền đến rất nhiều tiếng bước chân vội vàng chạy. Một đám bóng dáng hùng tráng từ mấy phương xúm lại. Alaska là một nơi trong số ít trên thế giới giữ lại khu vực của bầy sói, mà bầy sói đó trong lúc vận động ở núi, quả thực như dẫm trên đất bằng, nơi này là vương quốc của chúng. Khi nhìn thấy mắt sói lóe ra tia sáng hung ác khát máu, xuất hiện ở bốn phương tám hướng, hai người đều biết, phiền toái lớn rồi, nhiều hơn 30 con sói, thậm chí có khả năng lên đến 50 con, cái này không dễ xử lý. 13 cười khổ, 17 theo bản năng lui lại mấy bước, đồng thời phòng bị bầy sói, cũng thật cẩn thận nhìn 13, mày chạy được sao? Nói đùa gì vậy, bàn chân chúng leo núi cũng nhanh như trượt băng, chúng ta phải leo lên trên, cái đầu tiêu bị cắn nát chính là chân. 13, buồn bực nói. 17 mặt không đổi sắc, nếu ngay cả mày cũng không trốn được, Vậy chỉ có một con đường, cùng tao giết sói, chúng ta hợp tác là phương pháp có cơ hội sống sót duy nhất. Ha ha, cô bé, vừa rồi còn muốn giết tao, bây giờ lại muốn hợp tác với tao, mày thấy tao sẽ tin sao? Mày không có lựa chọn khác. Hơn nữa nếu mày không phải ngu xuẩn mà nói, hẳn là hiểu được cái khác trong đó. 17 lạnh giọng nói, giết sói, tao có đồ ăn, cũng không cần mạo hiểm tử chiến với mày. 13 huýt sáo, bỗng nhiên từ trong túi tiền lục lọi lấy ra thứ gì đó rồi ném cho 17. 17 một tay cầm lấy, nắm trên tay, lập tức ngửi được mùi tanh. Vừa thấy, là một quả cầu tròn nát dinh dính. Đây là mắt của người kia, mắt có nhiều protein hơn thịt mấy lần. Mày nên ăn trước, bổ sung năng lượng, giết hết sói chúng ta nướng thịt ăn. 17 không do dự nhiều, trực tiếp há mồm ngậm vào, cắn vài miếng, trong mắt tuôn ra toàn nước, nhưng vẫn bị cố cưỡng, ép nuốt xuống. Trong mắt 13 hiện ra tia dị sắc, nhìn khuôn mặt quật cường lại thanh tú kia, cười nói, thật dũng mãnh, tao thích, tấn công, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1289, cô bé kia nói với cha, bầy sói ngửi được mùi máu tươi do 17 cắn vỡ nhãn cầu bắn tung tóe, phát ra âm thanh trầm thấp, càng phát ra công kích đầy cuồng vọng, hơn 10 con tuyết lang, thay nhau công kích tuyệt đối giống như ác mộng uy hiếp tính mạng. Bầy sói nơi đây nói về tính cuồng bạo cùng kỹ xảo chiến đấu so với con người còn muốn mạnh hơn gấp nhiều lần. Trong nháy mắt một con tuyết lang to lớn đánh về phía 17. 17 liền cúi người xuống, dao găm quân dụng trên tay vung ra một đường vòng cung, đâm thẳng vào bụng con sói trắng. Hú, thanh âm xương cốt cùng cơ bắp bị cắt đứt, khiến cho con tuyết lang này gào thét một trận, máu loãng từ phía dưới bụng bắn ra, nhuộm đỏ trên khuôn mặt 17, tanh hôi, nóng bỏng. Mà một tiếng hét thảm này, tựa hồ cũng đã phát động huyết tính của cả bầy sói. Không đợi 17 đem cây dao găm từ trong cơ thể tuyết lang rút ra, lại có vài con tuyết lang khác hướng tới các bộ vị như đầu, cánh tay cùng chân cắn tới, mà bên kia, 13 cũng không dễ chịu gì, cũng bắt đầu phát động tấn công với mấy con tuyết lang. Loại đối kháng này cùng con người bất đồng, dã thú chỉ thuần túy cắn xé, cùng các chiêu chí mạng, căn bản không có suy nghĩ dư thừa gì, cũng không thể đầu cơ trục lợi, phải toàn lực ứng phó bảo vệ các bộ vị yếu hại này. A, 17 kêu lên một tiếng đau đớn, một con sói chạy xung quanh, do không kịp phòng bị nên đã cắn vào cánh tay nàng. May là nàng mặc một chiếc áo dệt bằng da lông, làm cho nanh sói không có biện pháp tạo thành thương tổn. 17 chịu đựng đau nhức, sau một hồi liền xuyên thủng một con mắt của tuyết lang. Ô ô, bầy sói phát ra tiếng kêu thảm thiết, cũng phát ra tiếng giống đầy phẫn nộ. Hai người luôn luôn di chuyển rất nhanh, mặt trên của băng tuyết cùng mặt tê đất không ngừng trơn trượt, thân thể cân bằng khá khó khăn, làm cho quá trình chiến đấu vô cùng gian khổ. Vô ý thức, hai người từng bước dựa lưng vào nhau, đối mặt đánh úp lại bầy sói, giúp đỡ nhau bổ khuyết những lỗ hổng chí mạng, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút, có thể sẽ bị cắn đứt động mạch, chẳng sợ thể lực gần như cạn kiệt. Hai, người một nam một nữ mười mấy tuổi, cũng không dám thả lỏng một chút nào. Dần dần, bầy sói đã không còn được 20 con, thi thể đầy mặt đất, làm cho bầy sói biết khó mà lui. Hai người đều đã giết đỏ cả mắt rồi, toàn thân máu chảy đầm đìa, lúc này cũng không rõ chính mình là do bị thương hay là máu do bầy sói lưu lại nữa. Nghe tiếng bước chân của bầy sói đã chạy xa, hai người mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn mặt đất tràn ngập thi thể, 13 thở hổn hển, vui mừng nói, thịt này muốn ăn cũng không dễ, nếu phải nhóm lửa thì tương đối phiền toái, nếu mày không ngại, không bằng tạm ăn sống, thế nào? 17 không lên tiếng, sắc mặt tái nhợt, bước chân của nàng có chút không lưu loát hướng về thi thể của một con sói gần nhất. Bỗng nhiên, 13 đưa bàn tay từ phía sau sờ lên cánh tay trái của cô gái. Vù vù, hàn quang chợt lóe, 17 chợt quay người lại, dao găm xẹt qua đầu ngón tay của 13. Hít tê tê, 13 vội thu hồi tay, phẫn nộ mắng, điên. Hà, mày làm gì vậy? Cánh tay 17 đang run rẩy, nhiệt độ không khí ban đêm rét lạnh, cả ngày đã liều mạng chạy trốn, rồi lại cùng đàn sói chiến đấu, đã làm cho thể lực của nàng sắp khô kiệt. Là mày muốn chạm tao trước, nên là tao hỏi mày muốn làm gì? Cô gái ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập cảnh giác cùng sát khí. Điều này cũng đã nói lên vì sao nàng có thể vượt qua vô số đứa con trai. Đó là nguyên nhân lớn nhất nàng sống đến hôm nay, cứng cỏi tới cực điểm cùng hung ác. 13 thở dài, nhìn ngón tay đang chảy máu, nếu không phải mình mau rút tay lại, khả năng sẽ bị mất nửa ngón tay, vừa cười khổ. 13 vừa nói, tao chỉ là nhìn thấy cánh tay áo của mày bị sói cắn, muốn giúp mày nhìn xem miệng vết thương có lớn hay không, nếu lớn, tốt nhất là ngồi im một chỗ nghỉ để dưỡng thương, có thể bởi vì mày bị tê mà không cảm giác thấy. 17 sợ run một chút, hồ nghi nhìn chàng trai, lại thối lui vài bước, sau khi bảo trì khoảng cách an toàn, mới quay đầu xem cánh tay của mình, quả nhiên, có một chỗ bị sói cắn, máu thịt mơ hồ, chính là chỗ bị nanh sói kia làm rách. Tuy rằng thoạt nhìn thực không đến nỗi mất mạng, nhưng 17 không giống như những cô bé thông thường khóc lóc khi bị thương, chỉ cần xử lý khẩn cấp, sẽ không có việc gì. Trong bóng đêm, ánh mắt 17 lần thứ hai nhìn về phía 13, tên này đã bắt đầu đi ra chỗ thi thể của một con tuyết lang, một bên lột da, một bên ăn thịt sống, vì cái gì, phải nhắc nhở, ta bị thương, 17 nhịn không được hỏi, trong lòng không hiểu sao nổi lên một tia lo lắng khác thường, 13 quay đầu lại, nhai lấy thịt tươi, cả miệng nhầy nhụa máu me, nếu không có mày, hôm nay tao cũng không chống lại được nhiều sói như vậy, xem như mày đã giúp tao, vả lại, mày cũng không đủ thể lực tạo thành uy hiếp đối với tao, quan tâm mày một chút cũng không sao cả, không chừng còn có thể kết giao bằng hữu, tao không cần mày quan tâm, lại càng không muốn làm bằng hữu của mày, 17 mặt lạnh lùng nói, đã nhìn ra, 13 có chút bất đắc dĩ giơ lên ngón tay bị thương, mày là cô bé này thực nhanh nhẹn dũng mãnh, ngọn đèn đầu giường làm cho người ta cảm thấy ấm áp, trên mặt giường lớn, một nhà ba người cũng đang trong câu chuyện xưa tràn ngập máu tanh cùng dã man, chìm đắm hơn một giờ. Dương Thần ôm đầu gối, đỉnh cằm tựa trên đó, ngồi ở trên giường, bản thân ngồi đó am kể, thậm chí đã quên chính mình đang kể chuyện xưa cho con gái nghe. Trong mắt hiện lên rất nhiều tang thương, làm cho hắn chìm đắm trong hồi ức, cơ hồ đã quên đang ở chỗ nào. Dương Thần thậm chí không chú ý tới, Lam Lam hơn 10 phút trước, đã mơ màng ngã quỵ ở trên gối đầu mình, ngủ say, tiểu mập giống như một con heo nằm úp sấp ở đằng kia, hai má ép xuống, bĩu môi, ngủ thật sự rất ngon. Cũng không phải đối với chuyện xưa ba ba kể không thích, mà là có nhiều nghi vấn cần phải tự hỏi, nghĩ nghĩ rồi mệt mỏi, cũng liền, ngủ say luôn. Con biết không, lúc ấy cha kỳ thật rất muốn nói cho cô bé kia biết, không cần giả bộ, cô bé rõ ràng rất cô đơn, bởi vì cha biết, cô bé kỳ thật là đang xấu hổ. Những đứa nhỏ như bọn cha, đều không có người nào quan tâm, nhưng bởi vì cha đã từng được một đại thúc dạy anh công phu quan tâm qua, cho nên cha biết. Kỳ thật những câu nói đơn giản như vậy, lại thực có thể mua được lòng người. Nhưng nói thật, cha cũng chỉ là tùy tiện nói ra, thật sự không quan tâm đến cô bé lắm, mà cô bé giống như thật bị cha lừa gạt, có chút mất tự nhiên. Tận cho đến hết một đêm đi qua, bọn cha mới tách ra cũng không cùng một đường. Cô bé đột nhiên nói một câu với cha, cha mới phát hiện, cô bé kỳ thật cũng không ngốc. Dương Thần giống như lẩm bẩm lầu bầu, nói tới đây, dừng một chút, ngẩng đầu hỏi, Lam Lam, con có biết cô bé kia nói cái gì? Hỏi một nửa, Dương Thần mới phát hiện, con gái đã ngủ say từ lúc nào rồi, có chút dở khóc dở, cười, Dương Thần cũng có chút mất hứng, chính mình thật sự đang nói lại chuyện xưa, mặc dù có chút không thích hợp đối với trẻ con, thế nhưng, đúng vào lúc này, lại có người trả lời, anh về sau tốt nhất không nên quan tâm cô bé khác, bởi vì các cô sẽ không giống như tôi. Một đao kia chỉ cố ý xẹt qua đầu ngón tay của anh, lạnh như băng, vô cùng rõ ràng nhưng lại mang theo ý nhị uyển chuyển nhẹ nhẹ. Một câu này đã khắc sâu ở trong đầu Dương Thần hơn 10 năm trước, bỗng nhiên lại vang lên bên tai một lần nữa, thậm chí ngay cả ngữ điệu cùng cảm tình cũng giống nhau như đúc. Đồng tử Dương Thần một trận kịch liệt co rút, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao đặt tại trên người phụ nữ nằm nghiêng trên giường kia. Những lời này, vậy mà lại là Lâm Nhược Khê nói ra, giờ này khắc này. Biểu tình của người phụ nữ có chút mờ mịt, trong đôi mắt tràn ngập nước, đầy một mảnh mây mù, thần thái thong dong, ẩn ẩn có chút tang thương. Nhược Khê, em sao lại? Dương Thần mở to hai mắt, khó có thể tin, thậm chí hoài nghi chính mình nghe nhầm. Mà Lâm Nhược Khê giống như là vừa từ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê tỉnh lại, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vài phần mê mang, theo đó nhìn thấy Dương Thần kích động, thậm chí trong con mắt mang theo tơ máu đang lườm chính mình. Càng phát ra một ít vẻ sợ hãi, ông xã, anh sao, nhìn em như vậy, Lâm Nhược Khê ngồi dậy đi tới hỏi, Dương, Thần nuốt cổ họng, dùng hết khả năng làm cho chính mình chấn định, cẩn thận nhìn lại biểu tình của Lâm Nhược Khê, đã không còn thấy cái loại khí chất đặc biệt như vừa rồi, Nhược Khê, em sao biết được, cô bé muốn nói cái gì, Dương Thần hết sức hòa nhã hỏi han, Lâm Nhược Khê hồi tưởng lại, tựa hồ có chút vất vả, lắc đầu, nói, em cũng không biết. Vừa rồi anh hỏi, em đột nhiên liền nói ra một câu như vậy, làm sao vậy, thật sự là câu nói kia sao? Dương Thần, nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của người phụ nữ, cảm thấy được chính mình có chút nghi thần nghi quỷ, mặc dù Lâm Nhược Khê cùng 17 về các phương diện có chút giống nhau, nhưng bị nàng nghĩ đến cũng không có khả năng, tuy rằng vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng Dương Thần cũng không muốn đi nghiên cứu nhiều hơn, Lâm Nhược Khê chua xót nói, kể cho con gái nghe về chuyện xưa của mình, có vẻ rất thú vị nhỉ. Dương Thần lúc này mới cảm thấy xấu hổ, khoan thai cười nói, bà xã bớt giận, lần tới anh sẽ chú ý, tuyệt đối không kể chuyện xưa cho nó nghe. Hắc hắc, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1290. Bất tử, quán trà Lê Viên phía nam ngoại ô Yến Kinh, mặc dù tên gọi nghe có chút quê cha đất tổ, nhưng những người muốn bước vào đây không phải ai cũng được. Phải có thẻ hội viên mới được phép tại chỗ này ăn chơi, khác với các quán khác ở. Chỗ chính là quán trà Lê Viên lấy phong cách mộc mạc tươi mát, làm cho đại đa số chính khách cùng nhân sĩ văn nhã rất thích đến đây. Ninh Quang Diệu cũng không phải rất thích nơi xa trung tâm thành phố như này, phải đi xe mất nhiều thời gian, nhưng y lại có chút trung tình với đồ ăn nơi này. Làm thủ tướng của một quốc gia, Ninh Quang Diệu ăn uống gì đều cần cảnh vệ kiểm tra qua, xác nhận không có độc, mới có thể hưởng dụng, việc này khiến rất nhiều thức ăn đưa đến trước. Mặt y đã nguội lạnh, thức ăn ở quán trà Lê Viên phần lớn là món ăn tươi sốt hợp khẩu vị. Điều này làm cho y không bởi vì vấn đề thức ăn, mà cảm thấy không thoải mái. Ngồi lên vị trí của y bây giờ, so với người bên ngoài tất nhiên là không có tự do. Kết quả là những đoạn thời gian nho nhỏ dành cho bản thân hưởng thụ y đều đặc biệt quý trọng. Bất quá Ninh Quang Diệu, cho tới bây giờ vẫn cảm thấy con đường mình đang đi có gì đó sai lầm, không đứng trên quyền lực cao, mới có thể cảm thấy được sinh mệnh là quý giá chừng nào. Chân chính đứng ở vị trí cao như y, hơn 10 triệu con người biết được sự tồn tại của y, loại cảm giác thành tựu này làm cho y khó có thể kháng cự. Thủ tướng, xin mời từ từ dùng. Hai nữ phục vụ đem một bàn thức ăn lên, cười mỉm rồi lui ra ngoài. Ninh Quang Diệu ngồi một mình, trên bàn cơm trước mặt ước chừng có hơn 10 món ăn ngon quý và lạ. Nếu những hình ảnh này mà bị đưa ra ngoài, khẳng định sẽ bị quần chúng chửi ầm lên rằng người lãnh đạo quá xa xỉ. Chẳng qua những tờ báo chân chính ở đây, người nào dám có dung khí viết ra, cần kiệm mộc mạc, chỉ những câu đó mới có thể tự dối lòng viết ra. Bất quá, một người ăn cơm, chung quy vẫn có gì đó cô đơn, vốn mình có thể mang theo người phụ nữ đi dùng cơm, hoặc là mang theo một đứa con, thì cũng sẽ không có ai dám nhiều lời. Chỉ là giờ đây, chính mình đã tự tay đưa tang người vợ, mà đứa con trai độc nhất kia lại trở về một cách quỷ dị, làm cho y cực kỳ khả nghi. Cũng rất không hài lòng, nhưng ý niệm này cũng chỉ thoáng lóe qua. Ninh Quang Diệu biết, chính mình còn không quá 50 tuổi, phụ nữ, con cháu, cũng không phải vấn đề gì to tác, bản thân hiện nay nắm trong tay chính trị, càng nhiều quyền lực tối cao, đang chờ đợi mình đi hưởng thụ. Chậm rãi cầm lấy chiếc đũa, Ninh Quang Diệu bắt đầu từ tốn nuốt, mà ở sát vách, trong một gian phòng trang nhã của quán trà Lê Viên, Ninh Tâm cùng Ninh Đức hai trưởng lão Ninh gia lại không có hứng thú ăn cơm. Sau khi Ninh Quang Diệu an bài cho bọn họ một ít thức ăn cùng hương trà, cũng không muốn đi quản bọn họ muốn làm gì. Tuy rằng sớm biết trước có tu sĩ Ninh gia tồn tại, gia tộc của chính mình có nguồn gốc thần thánh một phương, nhưng Ninh Quang Diệu lại không có tâm tư đi tu luyện, theo đuổi cái gọi là trường sinh bất lão kia. Thậm chí, nếu không có sự xuất hiện của Dương Thần, gây ra một loạt các tình huống liên quan đến tu sĩ, y cả đời này cũng không bao giờ nghĩ đến gặp mặt người trong gia tộc. Thứ nhất, Ninh Quang Diệu biết, làm đệ tử thế tục của gia tộc, rất khó có cơ hội tiến vào bản tông tu luyện. Thứ hai, Ninh Quang Diệu cũng không cho rằng, mỗi người đều có thể tu luyện ra thành quả thiên phú gì. Dù cho thành công bước vào hóa thần kỳ, nhưng không có một thân bản lĩnh, hơn nữa phần lớn cuộc đời chỉ có thể sống ở trong ảo cảnh, đấy cũng không phải sự tình tốt đẹp gì. Ngược lại mấy lão già kia có tu luyện đến thế nào đi nữa, cũng khó trốn khỏi một chữ tử. Ninh Quang Diệu cảm thấy, cuộc sống của một người bình thường so với bọn họ còn có ý nghĩa cùng đặc sắc hơn nhiều. Ăn uống được một nửa, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Ninh Quang Diệu nhíu mi, loại thời điểm này y rất ghét có người quấy rầy. Ai? Người ở bên ngoài không có trả lời, mà là trực tiếp mở rộng cửa. Ninh Quang Diệu nhất thời ý thức được tình huống không ổn, bởi vì cảnh vệ của mình vậy mà không có đứng ra ngăn cản. Lúc này một thân tây trang chỉnh tề Ninh Quốc Đống đi vào trong phòng, bên người dẫn theo một người đàn bà với khuôn mặt diễm lệ nhưng lại vô cùng xa lạ. Ninh Quang Diệu không biết sao trong lòng một trận rung động. Quốc Đống? Ninh Quang Diệu hoài nghi nhìn người đàn bà đang đứng một bên mỉm cười quỷ dị. Không biết sao, lần đầu tiên gặp nhưng lại cảm thấy quen thuộc. Cô ta là ai? Cảnh vệ bên ngoài đâu? Yên tâm đi, bọn họ rất tốt. Một kích mất mạng, chết rất nhẹ nhàng. Mỹ Phụ tiến lên phía trước nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ninh Quang Diệu theo bản năng thần kinh căng thẳng. La Thúy San một thân quần đỏ, bên ngoài khoác áo gió màu nâu nhạt, thoạt nhìn xinh đẹp hàng vạn hàng nghìn lần. Hì hì, ông xã thân ái à, hơn 10 năm vợ chồng, như thế nào ngay cả vợ mình cũng không nhận ra được. Ninh Quang Diệu bỗng nhiên đứng dậy, trừng lớn mắt, là cô. La Thúy San ngược lại liều lĩnh cười to, ha ha ha ha, lúc này mới nhận ra, Ninh Quang Diệu, ngươi không phải vẫn muốn tìm ta sao, không nghĩ tới hôm nay ta lại tới tìm ngươi chứ. Ninh Quốc Đống hừ nhẹ nói, mẹ, không cần cùng hắn nói nhảm nhiều, hắn đã sợ sắp đái ra quần rồi, súc sinh, ngươi vậy mà lại thông đồng cùng với người đàn bà chết tiệt này đến đối phó ta. Ninh Quang Diệu rốt cục hiểu được tình huống của giờ phút này, Ninh Quốc Đống quả nhiên là có chuẩn bị mà về, âm thầm cùng La Thúy San cấu kết đến đối phó chính mình. Chỉ tiếc mình chỉ là một người bình thường, không thể sớm mà đem tiểu tử quỷ dị này khống chế. Càng chủ yếu vẫn cho rằng, có Ninh Tâm Ninh Đức ở đây, cho dù biết rõ La Thúy San không chết, có thể ở sau lưng phá rối, chính mình cũng không phòng bị chút nào. Nhưng bây giờ, các ngươi đã làm gì Ninh Tâm Ninh Đức hai vị trưởng lão? Không có khả năng, các ngươi chắc chắn không phải đối thủ của bọn hắn. Ninh Quang Diệu lui hai bước hỏi, chúng ta không phải đối thủ, không có nghĩa là người khác không được. Ninh Quang Diệu, ngươi tính toán cái gì cũng đều cho là chuẩn, ngươi quá tự phụ, cho nên, ngươi vĩnh viễn có điểm sơ hở. La Thúy San chậm rãi cất bước về phía trước, Ninh Quang Diệu nuốt cổ họng, thân thể không ngừng run rẩy. Từ trong mắt La Thúy San, ý thấy được lửa giận báo thù của người bị bệnh tâm thần. Đang lúc Ninh Quang Diệu ngóng trông, Ninh Đức cùng Ninh Tâm hai người đến cứu mình, nhưng đột nhiên lại nghe từ bên ngoài phòng truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Thân ảnh của Ninh Tâm cùng Ninh Đức đúng là bị lực lượng gì đó tác động mạnh mẽ mà văng ra, hung hăng đập xuống phiến đá trên mặt đất. Dương Liệt cước bộ thoải mái, chậm gì gì từ bên ngoài phòng đi vào, trên tay nhẹ nhàng nâng một khối cầu không ngừng lóe ra ám quang màu xám bạc. Lực chấn áp của năng lượng phản vật chất làm cho Ninh Tâm cùng Ninh Đức cực kỳ sợ hãi, hai người đều có tu vi hóa thần trung kỳ, nhưng giờ phút này tựa hồ có vẻ rất bất lực. Cả quán trà Lê Viên cùng những người cảnh vệ và nhân viên phục vụ tựa hồ đã bị tàn sát hết, căn bản không phát ra bất cứ thanh âm gì. Dương Liệt, Ninh Quang Diệu trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không rõ như thế nào lại là gã. Dương Liệt quay đầu, nhìn vào mắt Ninh Quang Diệu, lộ ra một nụ cười tà. Ninh Thủ Tướng, ngươi nhận nhầm người rồi. Ninh Quang Diệu đồng tử một trận co rút lại, nghe giọng nói, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi không phải Dương Liệt, ngươi là Văn Thao. Trong lúc nhất thời, rất nhiều sự tình đều đã thông suốt. Ninh Quang Diệu thất thanh hô to nói, trách không được cái tên Dương Liệt lỗ mãng kia lại có thể gây ra nhiều sự việc. Đến như vậy, hóa ra ngươi là tên què. Nô tài chết tiệt, lúc trước ta tha cho ngươi một mạng, hôm nay ngươi lại kết hợp cùng hai mẹ con chó điên này đến hại ta. Văn Thao nhún vai. Thủ tướng, ngươi hẳn phải cảm kích ta mới đúng. Trước đó không biến thành ngươi, mà là biến thành Dương Liệt, ta đã thật lòng báo ơn đối với ngươi rồi. Về phần mẹ con các nàng, nhân quả báo ứng, đều là do ngươi tự chuốc lấy. Đồ vô liêm sỉ. Lúc này, Ninh Tâm cùng Ninh Đức từ trên mặt đất đứng lên rồi đột nhiên vận lực chân nguyên, hai người đều tự gọi ra một loại pháp bảo cho riêng mình, một gương đồng trên mặt có hình bát quái cùng một phi kiếm có chuôi, màu xanh tím, hừ, còn muốn phản kháng. Văn Thao nhếch miệng cười nói, chỉ thấy Ninh Tâm thúc giục chân nguyên, ở giữa chiếc gương đồng có hình bát quái kia ngưng kết ra một cột sáng màu vàng, điểm hội tụ của cột sáng dần dần biến nhỏ, ẩn ẩn hóa thành một đạo bạch kim tỏa ra chùm ánh sáng có nhiệt độ cao. Mãnh liệt kim quang, Ninh Tâm hét lớn một tiếng, chùm tia sáng trong nháy mắt liền giống như một đạo cầu vồng, xuyên qua trước ngực Văn Thao, mà Ninh Đức cũng không chịu yêu thế, phẫn nộ thúc giục phi kiếm có chuôi xanh tím kia, mang theo một ánh tím, chém vào cổ Văn Thao. Hai người mắt thấy Văn Thao bị pháp bảo gây thương tích, nhất thời mừng rỡ, chỉ cảm thấy vừa rồi chẳng qua là không có phòng bị tốt, nên mới bị lực lượng quỷ dị của y đánh văng ra. Giờ phút này vừa lôi pháp bảo ra, y lại không phải đối thủ. Nhưng một giây sau, hai người cũng nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ thấy Văn Thao mặt mang ý cười nghiền ngẫm, chỗ miệng vết thương xuyên qua ngực kia, trong nháy mắt liền phục hồi như cũ, ngoại trừ quần áo bị tổn hại ra, nửa điểm vết thương cũng không có, mà chỗ bị chém ở cổ kia, sau khi phi kiếm chém vào y lại dùng tay trực tiếp rút ra, theo sát đó miệng vết thương cũng phục hồi như lúc ban đầu. Sao? Như thế nào được? Không có khả năng, chẳng lẽ hắn là bất tử chi thân? Ninh Tâm hoảng sợ, Văn Thao thì lại khinh miệt nhìn phi kiếm màu xanh tím trên tay, sau khi tấm tắc cảm khái, hai tiếng, trên tay nổi lên một nguồn năng lượng phản vật chất màu bạc, đem phi kiếm bọc lại. Ninh Đức ra sức thúc giục chân nguyên, nhưng sao cũng không có biện pháp làm cho phi kiếm kia nghe lời quay trở lại trong tay lão. Tuy rằng chỉ là một thanh phi kiếm cấp thấp được tạo ra, từ sắt thép bình thường cùng kháng thạch tím, nhưng đối với lão loại pháp bảo này, cho dù người nào đến hóa thần trung kỳ trong Ninh gia cũng không xứng được nhận một pháp bảo như vậy. Mắt thấy phi kiếm bị người khác cầm, có thể nào không nóng nảy. Văn Thao nhìn Ninh Đức đang sốt ruột với vẻ mặt thống khổ, cười ha ha, hình như chân nguyên lực của tu sĩ các ngươi, không thể nào điều khiển được phá kiếm này, tuy rằng không ngon miệng lắm, nhưng coi như đồ ăn khai vị đi, ta ăn trước vậy. Đang khi nói chuyện, không ngờ chỉ một lát, phi kiếm kia đúng là bị năng lượng phản vật chất như tằm ăn dâu, hóa thành một dòng ánh sáng chảy nhẹ nhẹ, biến mất không thấy. Đâu, Ninh Đức cùng Ninh Tâm thấy thế suýt ngã xuống đất, để rèn pháp bảo này ít nhất phải cần đến Nam Minh Ly Hỏa, năng lượng màu xám bạc kia rốt cuộc là cái gì? Vậy mà có thể dễ dàng phân giải cắn nuốt pháp bảo, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1291, Kim Thiềm. Nhưng, giờ phút này bọn họ cũng không còn tâm tư dư thừa mà đi suy nghĩ. Sau khi đem phi kiếm kia cắn, nuốt sạch sẽ, Văn Thao liếc mắt nhìn La Thúy San cùng Ninh Quốc Đống đang đứng trong phòng, nói, các ngươi nếu như muốn cùng Thủ tướng Ninh ôn lại chuyện xưa, tốt nhất nhanh lên một chút, ta ăn xong hai tên này, sẽ ăn hắn. Nói xong, thân ảnh Văn Thao hóa thành một đoàn năng lượng phản vật chất màu xám bạc, không khác gì thủy ngân, biến thành dòng chảy, hướng phía Ninh Tâm cùng Ninh Đức mà tới. Ninh Tâm cùng Ninh Đức đã sớm luống cuống chân tay, muốn bay lên khỏi mặt đất, lại phát hiện những sợi tơ màu bạc kia sớm đã chiếm giữ trên không. Bọn họ biết rõ thân thể của mình không thể nào kiên cố như phi kiếm kia được, cho nên, điều duy nhất có thể làm, chính là vận đủ chân nguyên, hình thành một vòng bảo hộ, đem những năng lượng phản vật chất màu bạc đón đỡ lại bên ngoài. Nhưng cho dù là chân nguyên lực, năng lượng phản vật chất cũng vẫn như cũ sơi tái không tha. Văn Thao từ con chip sinh vật ở bên trong người Nghiêm Bất Vấn, thu hoạch được rất nhiều tin tức, tối trọng yếu nhất tất nhiên là thay đổi tiến hóa cách sử dụng năng lượng phản vật chất. Năng lượng phản vật chất của ngày hôm nay đã khác xưa rất nhiều. Nếu nói lúc trước Nghiêm Bất Vấn cùng Dương Thần giao đấu, năng lượng phản vật chất vẫn chỉ là đạn đạo bình thường điên cuồng công kích, còn năng lượng phản vật chất của ngày hôm nay chính là pháo bắn theo quỹ đạo điện từ, giống như sự dung hợp giữa khoa học tràn đầy kỹ thuật cùng bạo lực. Hoàn mỹ, Văn Thao không giống như Nghiêm Bất Vấn, đem thần thạch bố trí trong cơ thể mình, năng lượng phản vật chất của thần thạch đã sớm dung hợp làm một với thân thể y rồi. Y chính là năng lượng thể phản vật chất. Trong phòng, La Thúy San cũng không có ý định trì hoãn quá lâu, dù sao chân nguyên lực phóng thích, dễ dàng hấp dẫn các tu sĩ khác, trong đó có Dương Thần đang ở Yến Kinh. Nếu mà đưa Dương Thần tới, trông thấy hết thảy cái đoàn năng lượng kia, ăn, tươi, Ninh Quang Diệu, vậy thì đã mất đi ý nghĩa vốn có rồi. Quang Diệu Honey, thật sự rất xin lỗi, xem ra em phải đem những tổn thương đã chịu, trả lại hết cho anh rồi. La Thúy San khóe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn, trải qua cải tạo thân thể, lao nhanh tới phía Ninh Quang Diệu, keng. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, một chảo sắc bén của La Thúy San, không ngờ bị một đường sáng màu vàng nhạt đón đỡ tại bên ngoài. Một đường sáng kia, bao trùm toàn bộ người Ninh Quang Diệu, giống như một đạo Phật quang phổ chiếu, bảo hộ lấy bản thân y. Đây là tình huống trước mắt, ngoài dự liệu của La Thúy San cùng Ninh Quốc Đống, càng làm cho Văn Thao bên ngoài đang chậm rãi sơi tái Ninh Đức cùng Ninh Tâm, cũng trở tay không kịp. Ninh Quang Diệu nhẹ nhàng thở ra, nhìn ánh sáng đang vây quanh mình, cười sang sảng nói, như thế nào, không nghĩ tới à? Các ngươi cho rằng, ta đường đường là gia chủ Ninh gia, đại biểu cho Ninh gia ở thế tục, sẽ bị hại chết dễ dàng như vậy ư? Từ lúc Dương Thần đối với ta có địch ý, trong tộc cũng đã phái người bí mật đưa tới bùa hộ mệnh, nó có thể cảm ứng được nguy cơ sinh tử, làm ra phản ứng, chỉ là không nghĩ tới, lần này lại dùng cho các ngươi. Nói xong, Ninh Quang Diệu từ trong vạt áo móc ra một thứ giống như ngọc thạch phỉ thúy, đây là một mặt ngọc thiềm thừ, đang tản ra kim quang nhàn nhạt. Chết tiệt, còn có món này, Ninh Quốc Đồng mắng một tiếng, hắn tại Ninh gia đã điều tra lâu như vậy, sao cũng không nghĩ tới, một mặt ngọc Ninh Quang Diệu tùy thân mang theo, lại là một kiện pháp bảo. Ninh Quang Diệu nhe răng cười nói, cái này không chỉ là một ngọc phù hộ thân, còn là một thứ cảnh báo đến bên trong gia tộc Ninh gia. Trong tộc một khi tiếp thu tin tức ta gặp nạn, lập tức sẽ phái người tới đây, các ngươi muốn ở chỗ này dừng chân sao? Đang ra sức chống cự Ninh Tâm cùng Ninh Đức thấy thế đại hỉ, là kim thiềm, bùa hộ mệnh, ha ha, Quang Diệu làm tốt lắm. Nói cho các ngươi biết, pháp bảo này tuy là trung hạ phẩm, nhưng bởi vì 3 tháng mới có thể sử dụng một lần, lực lượng cơ hồ có thể so với phòng ngự tiên khí. Không cần nửa nén hương thời gian, cao thủ của Ninh gia chúng ta sẽ đến. Các ngươi nếu không muốn bị cao thủ Ninh gia chúng ta diệt, tốt nhất thức thời chạy mau còn kịp, Ninh Tâm đe dọa nói. La Thúy San hận đến nghiến răng, mà Ninh Quốc Đông cũng thử ra sức công kích, nhưng lại không có cách nào gây ra ảnh hưởng gì đối với ánh sáng kia. Văn Thao lửa giận hừng hực, không nghĩ tới Ninh Quang Diệu lại cáo già như vậy, lại suy đoán mang pháp bảo như vậy, mà chưa từng để lại nửa điểm dấu vết. Nhưng tên đã trên dây, không bắn không được. chạy tới một bước này, nếu như sai sót bỏ lỡ cơ hội tốt, vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi, mạo danh Dương Thần, làm thất bại kế hoạch của Dương gia, nếu như ngay cả Ninh gia cũng không cách nào cướp được. Vậy việc xử lý cục an toàn cùng vụ Lý gia cùng với Đường gia làm chủ kinh thương, căn bản không có lực hấp dẫn gì nữa. Bản thân đã hao tổn tâm cơ nhiều như vậy, sao có thể để một pháp bảo bỏ đi phá hư mọi chuyện. Ta ăn các ngươi trước, rồi phá cái pháp bảo kia. Văn Thao gào thét, năng lượng phản vật chất chuyển thành một mảnh ác liệt. Ninh Tâm cùng Ninh Đức vốn đã khổ không thể tả được, bây giờ lại cảm thấy vòng bảo hộ bằng chân nguyên yếu ớt tới cực điểm, cuối cùng phá thành từng mảnh nhỏ. Một mảnh năng lượng màu xám bạc tức thì bao vây hai gã tu sĩ, rốt cuộc không phát ra nửa điểm tiếng vang. Trong phòng ngủ phía hậu viện Dương gia, vừa tắt đèn ở đầu giường, Dương Thần chuẩn bị nằm xuống ôm vợ con ngủ, nhưng lại giật mình một cái ngồi thẳng tắp dậy. Lâm Nhược Khê bị hành động này làm hoảng sợ, mơ mơ màng màng hỏi, lại sao thế, ngại ngủ sớm không được à, có chân nguyên lực đang cực lực khuếch tán, hình như là tu sĩ đánh nhau, ngay tại trong phạm vi yến kinh. Dương Thần cau mày nói. Lâm Nhược Khê sửng sốt, cái kia, là gần chỗ chúng ta sao? Không phải, khoảng cách cũng không gần. Dương Thần trầm tư, nói, anh đi xem một chút, hẳn chỉ là chân nguyên lực của hóa thần kỳ. Anh đi xem tình huống, dù sao cũng sẽ không có sự tình gì. Lâm Nhược Khê biết rõ ngăn cũng không ngăn được, gật gật đầu, bảo người đàn ông đừng kích động, chờ hắn trở về. Dương Thần tùy tiện mặc một bộ y phục, liền đi chân trần đi ra khỏi phòng, thân ảnh lóe lên, đã mau chóng bay tới trên không trung Nam Ngoại Ô Yến Kinh. Mới vừa đến nơi, chỉ thấy được một đoàn năng lượng vô cùng quen thuộc, lại là năng lượng thể cường hoành màu xám bạc, đang điên cuồng bao phủ một cột sáng tỏa ra kim sắc nhạt. Hai bên phòng ốc bởi vì lực lượng tản ra cực lớn, đã bị san thành bình địa, trên mặt đất chỉ còn lại cột sáng này khốn khổ trèo trống. Bên trong cột sáng kia, rõ ràng là Ninh Quang Diệu sắc mặt đã trắng bệch. Năng lượng phản vật chất, sao xuất hiện ở chỗ này? Mà khi chú ý tới Ninh Quốc Đống cùng một người đàn bà xinh đẹp đứng bên cạnh, Dương Thần rốt cuộc hiểu rõ cái gì đang diễn ra. Mặc dù đối với Ninh Quang Diệu cũng không chào đón gì, nhưng dù sao cũng là cha ruột của Lâm Nhược Khê, Dương Thần cũng không thể trơ mắt nhìn y chịu chết. Trên tay đột nhiên dâng lên một đoàn tam muội chân hỏa màu bạch kim, lòng bàn tay hướng phía đoàn năng lượng vặn vẹo màu xám bạc kia, thiên hỏa hóa thành một ánh lửa, nhanh chóng mà oanh toạc, oành, một tiếng nổ chấn động vang lên, lại không phải oanh tạc đến chỗ năng lượng thể phản vật chất kia, mà là hung hăng đánh trúng vào đằng sau cột sáng, đúng là sớm có dự đoán, bị tránh ra, năng lượng thể phản vật chất một hồi mang tất cả bay lên không, sau khi hóa thành bộ dáng dương liệt, hướng phía Dương Thần đứng đối diện nhếch, miệng cười lạnh. Ninh Quang Diệu bị dọa suýt nữa hồn rời khỏi xác thì lại thầm hô mạo hiểm, may mắn cái bùa hộ mệnh kim thiềm này, quả thật có thể so với pháp bảo tiên khí hộ thân, mặc dù ảm đạm rất nhiều, nhưng vẫn chưa bị kích vỡ. Chứng kiến Dương Thần đã lăng không, Ninh Quang Diệu vui mừng quá đỗi, biết rõ mạng của mình hơn phân nửa đã được bảo vệ. Quả nhiên là ngươi, ngươi không phải Dương Liệt, tuy rằng không biết ngươi tại sao có thể có cái thân thể chứa đựng năng lượng phản vật chất này, sao có thể che giấu thực lực của mình, nhưng ít ra Dương Liệt còn chưa đủ trình độ để chủ tính hết thảy mọi việc. Ha ha ha ha, sắp thành lại bại, xem ra ta vẫn xem thường Ninh Quang Diệu cái lão hồ ly kia rồi. Văn Thao ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, mà thôi, bị ngươi chạy đến chứng kiến, cái này biểu diễn cũng không nổi nữa rồi, ngươi sớm nên nghĩ như vậy. Dương Thần mặt không biểu tình mà nói, nếu như dựa vào những thủ đoạn này của ngươi có thể cướp được Dương gia, hoặc là quyền lực của Ninh gia, như vậy hai gia tộc cũng sớm bị diệt rồi. Thật sao? Văn Thao mỉm cười nói, ta chỉ có thể cảm thán, ta thời vận bất lực, hết lần này tới lần khác lại để một nhân tố bất lợi như ngươi ở trong nước. Nếu như đệ tử của đại gia tộc nào cũng giống như Dương Liệt, Ninh Quốc Đống, chỉ cần dùng tài trí của ta, cướp lấy hai đại gia tộc, cũng không phải vấn đề gì khó. Ta có thể lý giải thành ngươi đang khích lệ ta không? Không, ta chỉ là nói, ngươi là người may mắn mà thôi. Văn Thao buông tay. Vậy ngươi vẫn không có ý định đem thân phận chân thật của mình nói cho cái người may mắn như ta biết hay sao? Dương Thần mắt híp lại nói. Văn Thao cười tà. Thân phận của ta, ha ha, ngươi không thấy sao, ta chính là Dương Liệt. Không, hắn không phải Dương Liệt. Dương Thần con hãy nghe cha nói. Hắn chính là cái tên què, tên là Văn Thao đó, chỉ có hắn mới có thể cùng con tiện nhân La Thúy San kia ở cùng một chỗ, chỉ có hắn mới có khả năng nghĩ ra những quỷ kế này. Cha nhớ được giọng điệu của hắn lúc nói chuyện, chính là hắn, đứng tại bên trong cột sáng. Ninh Quang Diệu chửi ầm lên, thiếu chút nữa chết trong hung hiểm, đã để cho người đứng ở vị trí cao tầng quốc gia như y giận không kiềm chế được. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1292, Duệ Kim Kiếm Khí. Trong đầu Dương Thần cũng phải ngừng một lúc mới kịp phản ứng, cái người què kia là ai? Hóa ra là ngươi, không nghĩ tới, ngươi có thể sống đến bây giờ. Dương Thần có chút cảm khái, Văn Thao cười lạnh nói, sao nào, ngươi cảm thấy ta giống như loài bò sát, bị người giết chết chỉ bằng một cước sao? Lúc trước khi ngươi đem mụ cho cái đưa đến trước mặt của ta có thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, một thằng đàn ông tàn tật tại chân cầu sẽ có một ngày giống như ngươi, cao cao tại thượng đứng trên trời. Hừ hừ, ngươi cùng bọn họ đều giống nhau, đều mang theo cái loại ánh mắt cao cao tại thượng này, trong mắt các ngươi, chúng ta chỉ là một đám hèn mọn, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, kỳ thật các ngươi cũng chỉ là một thành viên trong đám chúng ta, một đám động vật xấu xí tự xưng là nhân loại, chẳng qua là chụp vào vài bộ quần áo sang trọng che đi sự bẩn thỉu bên trong, mà thôi, ta vốn cho là, người ngươi căm, hận là ta, mới sắp đặt thiết kế nhiều kế hoạch không thú vị như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi đối với những người chúng ta đều hận đến thấu xương, hận các ngươi không xứng, ta chỉ bắt tụi bay coi như thịt đun trong nồi, muốn kẹp như thế nào, thì kẹp như thế đó. Dương Thần cười khẽ, ngươi thoạt nhìn rất tự tin, ta có thể cảm giác được, ngươi dùng chính là năng lượng phản vật chất, xem ra ngươi đã thông qua nghiêm bất vấn lấy được thành tựu, hiện tại ta rất ngạc nhiên ngươi làm như thế nào để đạt thành tựu cho tới hôm nay, nhưng ngươi xác thực rất không tầm thường, nhìn thấy chưa, ngươi bây giờ lại dùng cái loại giọng điệu khinh miệt để nói chuyện với ta, ta rất chán ghét giọng điệu này của đám người các ngươi, hơn nữa, ngươi quản được sao, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta. Văn Thao âm thanh cười lạnh nói, các ngươi những thứ gọi là tứ đại gia tộc, Yến Kinh Hào Phú, Thế Gia Hào Môn Hoa Hạ, hết thảy chỉ là một đám mua danh chuộc tiếng bại hoại. Tại bên trong quốc gia này, các ngươi tự xưng là danh môn quý tộc, cảm thấy đứng trên tầng cao của xã hội thì có thể dễ dàng bóp chết những con dẹp. Bị ta ăn tươi cũng là vinh hạnh cho các ngươi đó. Dương Thần đang muốn nói cái gì đó, lại phát giác được một cỗ uy áp lạ lẫm từ phía tây chân trời truyền đến. Trong chớp mắt, một gã mặc áo bào dài màu trắng, phong độ nhẹ nhàng, tóc dài, đã đi tới trên không trung của Lê Viên. Người đàn ông mặc áo bào trắng mặt như quan ngọc, hai đầu lông mày mang theo vài phần ngả ngớn khinh thường. Mắt hiếp lại nhìn Ninh Quang Diệu đang bị nhốt trong cột sáng kia, lại nhìn Dương Thần cùng Văn Thao, như đang suy nghĩ điều gì đó. Tứ gia ngài đã tới. Ninh Quang Diệu nhận ra người này, đúng là người lúc trước mang đến Ninh Tâm cùng Ninh Đức tới Ninh gia lão tứ. Dương Thần cũng đại khái đoán được lai lịch người này, từng nghe Tiêu Chỉ Tình giới thiệu qua. Hiện tại nắm quyền Ninh gia là huynh muội bốn người, lão tứ tên là Ninh Chính Thuần. Nói về tu vi thì có thể phân biệt ra như vậy, đều là Tam Dương Chân Hỏa Kiếp Trung Kỳ. Tuy nhiên chỉ cao hơn so với Ninh Tâm cùng Ninh Đức, còn so với mình thì lại kém khá xa. Đồ vô dụng, tình cảnh này mà đã khởi động kim thiềm bùa hộ mệnh. Ninh Chính Thuần mắt liếc nhìn La Thúy San cùng Ninh Quốc Đống đang dùng ánh mắt ác độc ở đằng kia, cười lạnh nói, bọn hắn cũng có thể gây bất lợi đối với ngươi. Ninh Quang Diệu lập tức nói, đúng vậy, xin tứ gia ngay tại chỗ hành quyết hai người này. Ninh Chính Thuần ngắm nhìn Dương Thần, nhếch miệng nói, ta nhận ra ngươi là tiểu tử của Dương gia. Ngươi ở bên trong ảo cảnh của chúng ta cũng rất có thanh danh, ta nhìn không ra tu vi của ngươi, xem ra hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Hôm nay ta ra ngoài chỉ là để bảo hộ Chu Toàn cho người Ninh gia ở thế tục, hiện tại hắn không có việc gì, ta cũng không tiện ra tay, không bằng ngươi thay ta chém giết ba người này, thế nào, ở đâu chạy đến tạp chủng, khoa tay múa chân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Không đợi Dương Thần nói cái gì, Văn Thao huy động cánh tay, một đạo năng lượng thể phản vật chất tráng kiện, thế như trẻ che bắn về phía Ninh Chính Thuần. Ninh Chính Thuần sớm có phòng bị, xuất ra một thanh ngọc kiếm trắng tuyền thon dài, thẳng tiến. Bạch ngọc kiếm này tuy rằng được chế tạo từ phi kim loại, lại tràn ngập linh khí kim loại sắc bén. Một đạo duệ kim kiếm khí màu trắng như là bọt nước, từ trên thân bạch ngọc kiếm vọt lên, lại hóa thành một luồng sóng hung mãnh, cùng năng lượng phản vật chất kia ầm ầm đụng vào nhau. Bành bành bành, hết đợt sóng này tiếp nối một đợt sóng khác. Liên tục mấy tiếng nổ mạnh về sau, năng lượng phản vật chất cuối cùng cũng bị kiếm khí cắn nát tại chỗ, nhưng Ninh Chính Thuần cũng bị chấn động rơi xuống mặt đất, loạn, choạng lui lại mấy bước. Ninh Chính Thuần hoảng sợ biến sắc, tuyệt đối không nghĩ tới tên đàn ông tướng mạo xấu xí xa lạ này lại tiện tay thi triển ra thực lực mạnh như vậy. Ha ha, chỉ có chút bản lãnh ấy, mà lại đi tới cứu Ninh Quang Diệu, ta cho ngươi chết cùng bọn họ vậy. Văn Thao lòng tin lập tức tăng nhiều, liên tục hai đường sáng phản vật chất hướng xuống Ninh Chính Thuần trên mặt đất liên tục oanh tạch. Dương Thần vốn có cơ hội ngăn cản, nhưng Ninh Chính Thuần kia cùng mình cũng không có quan hệ gì, với lại muốn nhìn một chút thủ đoạn của Văn Thao, nên hắn chưa chịu ra tay. Ninh Chính Thuần lúc này đang mệt mỏi đối phó, không khỏi hối hận chính mình chủ quan, đáng lẽ nên mang một số trợ thủ, hoặc mời cao thủ đứng đầu trong gia tộc đến mới có cơ hội thắng. Lão lúc này đang trốn chạy, không rảnh bận tâm đến Ninh Quang Diệu phía sau, một chùm sáng lại đâm vào cột sáng màu vàng này. Sau một tiếng nứt toác nổ mạnh, cái cột sáng phòng hộ kia đúng là bị nện vỡ tan tành. Ninh Quang Diệu đã mất đi lá chắn bảo hộ, nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Mà cùng lúc đó, La Thúy San cùng Ninh Quốc Đồng trước đó không cách nào phá được, lại lộ ra vẻ mừng như điên. Phụ thân đại nhân, là cha vứt bỏ ta trước, lựa chọn cái loại nhiệt chủng kia, lần này đừng trách con trở mặt. Ninh Quốc Đống động lại oán giận độc ác nhiều ngày, rốt cục tại thời khắc này đã được bộc phát, thân ảnh hóa thành một tàn ảnh, hướng phía Ninh Quang Diệu đánh tới. Cẩn thận! La Thúy San lại phát ra một tiếng hét thê lương, thân ảnh đuổi theo Ninh Quốc Đống, nhào tới trước mặt y. Ninh Quốc Đống bước chân dừng lại, đột nhiên phanh lại, phụt, một âm thanh đâm xuyên thanh thúy vang lên, chỉ thấy một chùm tia sáng màu trắng sắc bén, giống như tia laser, lúc này vừa vặn xuyên thủng ngực La Thúy San. Xa bên cạnh, Ninh Chính Thuần thối lui một khoảng cách lớn, đang dựng lên hai cây kiếm, chỉ phát ra một chiêu duệ kim kiếm khí để cứu Ninh Quang Diệu. Trong tích tắc này, Ninh Quốc Đống giống như ngây dại, nhìn người phụ nữ trước mắt, trước ngực đã bị xuyên thủng mở ra một lỗ thủng máu thịt lẫn lộn, mở to đôi mắt, không có nửa điểm phản ứng. Thời gian phảng phất động lại, lại giống như đang lùi lại. Trên bầu trời Văn Thao nhìn thấy một màn này, cũng không có nhiều cảm xúc. Hai mẹ con La Thúy San cùng Ninh Quốc Đống sau khi kế hoạch thất bại, cũng đã mất đi giá trị lợi dụng, y tự nhiên cũng không muốn đi quản. Ninh Quang Diệu thì là thở mạnh một hơi, cũng may Ninh Chính Thuần chưa quên, luôn chú ý an nguy của mình, cuối cùng cũng tạm thời hữu kinh vô hiểm. Lão cười lạnh đối với người phụ nữ đang nằm dưới đất. Dương Thần không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đã xảy ra một màn kịch quá mức kịch tính, không nghĩ tới La Thúy San đã không còn là La Thúy San ngày nào, lại có thể xả thân đi cứu Ninh Quốc Đống, cũng đã không phải người con của ngày trước. Tuy rằng sau khi bị cải tạo thân thể có được năng lực cường đại tự phục hồi như cũ, nhưng loại kiếm khí tràn ngập duệ kim chân nguyên này hiển nhiên không phải là thứ mà thân thể bọn chúng có khả năng chữa trị. Lưu lại tại ngực đại lượng kiếm khí, để cho miệng vết thương của La Thúy San không ngừng mở rộng, máu tươi không ngừng tuôn trào, căn bản không có ý định dừng lại. Mặc dù cũng đã đến tam dương độ kiếp trung kỳ bình thường, nhưng người kia cũng đã vượt qua hóa thần kỳ, cho nên sức mạnh tuyệt không giống như suy nghĩ của bọn hắn. Ninh Quốc Đống vô ý thức xông lên, ôm lấy La Thúy San đã ngã xuống đất, vành mắt đỏ lên, hét lớn, mẹ đây là vì cái gì, mẹ làm gì phải cứu con, mẹ điên rồi sao? La Thúy San run rẩy tay, ý muốn sờ má của Ninh Quốc Đống, nhưng lại bị kiếm khí ở ngực từng bước xâm chiếm, đau đớn từng đợt. Đứa con ngốc, ta là mẹ con mà, La Thúy San suy yếu nói. Ninh Quốc Đống nước mắt sao cũng không ngăn được rơi xuống ngực La Thúy San, nhưng lại trực tiếp xuyên qua thân thể của bà, rơi xuống mặt đất. Mẹ, mẹ biết rõ, con ghét bỏ mẹ, chê mẹ bẩn, đã không hề xem mẹ là mẹ của con. La Thúy San lộ vẻ sầu thảm cười nói. Nhưng mẹ vĩnh viễn, xem con là con trai mẹ. Người phụ nữ nói đến chữ cuối cùng, do máu chảy quá nhiều, khó có thể duy trì, đầu tuy chưa ngả nhưng đã không còn sống. Không, Ninh Quốc Đống khàn giọng hô to, khóe mắt như muốn nứt, tuyệt vọng, hối hận, thống khổ, các loại cảm xúc hỗn tạp, lại để cho y cảm thấy muốn điên luôn. Thế nhưng dưới cục diện trước mắt, cũng không có người nào đi đến quan tâm lòng của y tan thành mảnh nhỏ cỡ nào. La Thúy San chết đi, chỉ như một lá chắn vô ý. Văn Thao liên tục thúc giục mấy đạo cột sáng chèn ép Ninh Chính Thuần bên trong, năng lượng phản vật chất trên người bắt đầu cuồn cuộn, vô số sợi tơ màu xám bạc, giống như ngàn vạn lần sóng to, từ bốn phương tám hướng, hướng Ninh Chính Thuần bọc lấy. Cùng lúc đó, có càng nhiều năng lượng phản vật chất hướng phía Dương Thần vây quanh, tạo thành xu thế vây kín, trong nháy mắt định thôn phệ. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chick Cần Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1293. Nghịch Thiên, Dương Thần không chút hoang mang, quanh thân ngưng tụ một tầng quỳ thủy xanh thẳm. Sau khi đón đỡ năng lượng phản vật chất đang không ngừng sinh ra vây đánh, dùng toàn bộ lực lượng thiên địa đẩy lui năng lượng phản vật chất, đang tiến hành ăn mòn chậm chạp kia. Dương Thần cũng không trông cậy vào tiêu hao hết tất cả năng lượng phản vật chất, chỉ muốn tạo ra thời cơ trong nháy mắt, phá vỡ một đoàn ánh sáng màu bạc đan xen nhau, rồi xé mở ra một đạo khe hở hẹp dài. Dương Thần bay thẳng tới chỗ thân thể Văn Thao, một nắm đấm dứt khoát đập vào trên ót Văn Thao, bành, toàn bộ xương đầu bị nện vỡ trở thành từng mảnh, máu thịt bay ra, thậm chí có thể chứng kiến bằng mắt nổ tung thành tương,